Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11 trong cuốn hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Chiến dịch C-85 mùa khô năm 1985 và chuyện tình như tiểu thuyết của vị đồn trưởng ở Phnom Penh. Trong khi mải đối phó với những chuyện lủng củng xảy ra trong đơn vị, ở các khu vực xung quanh lại xảy ra những trận đánh ác liệt. Nhất là hướng tiến công của một lực lượng khá lớn binh hỏa lực của ta từ Cóp, Mo Hơn đánh thẳng vào Mê Lai. Liên tiếp những tin tức chiến sự được thường xuyên thông báo từ tiểu đoàn xuống các đại đội. Hướng Mê Lai sau một thời gian mở những đợt tấn công khá dài bởi nhiều thê đội được liên tiếp tung vào công phá, chịu khá nhiều thương vong, tổn thất. Quân ta bị chặn lại ở khu vực rừng tre, không phát triển lên thêm. Bọn địch cố giữ bằng cách tăng cường cho căn cứ này nhiều lực lượng rút từ các hướng khác về để lập nhiều phòng tuyến cố thủ, lợi dụng các địa hình có lợi về phòng ngự. Bọn chúng tích cực dùng mìn trái bố trí để ngăn chặn các mũi tiến công của ta, đồng thời quyết liệt phản kích vào các vị trí ta lấn chiếm được. Ở hướng của sư đoàn 9 đánh từ phía Đăng Cum cũng không được thuận lợi. Theo như kế hoạch thì thời điểm này phải từ Đăng Cum đánh về Phnom Penh, nhưng tốc độ tiến quân chưa đạt được bao nhiêu. Trong khi các hướng khác hình như ta đã giải quyết gần xong, cho nên số tàn binh có lẽ bọn địch gom hết về đây để cố giữ bằng được các căn cứ quan trọng còn lại, dẫn đến nhiều tình huống xảy ra có vẻ như ở ngoài dự kiến. Không hiểu giữa quan thầy của bọn địch và nhà cầm quyền Thái lúc đó có hợp đồng như thế nào, mà có vẻ như để cứu nguy cho bọn địch, phía Thái cũng đã bắt đầu hà hơi tiếp sức cho bọn chúng bằng các hành động quân sự trực tiếp qua các hoạt động yểm trợ công khai. Trên trời, chúng thường xuyên cho các loại máy bay vũ trang liên tục vi phạm không phận Campuchia, trinh sát vào sâu các vị trí bố trí binh hỏa lực của ta, nhất là ở khu vực cửa khẩu Phnom Penh. Có ngày, đơn vị đã phải dùng đại liên các loại vận động lên các tòa nhà cao tầng để bắn đuổi máy bay Thái 2-3 đợt. Nhưng có lẽ sự can thiệp bằng pháo binh của chúng mới thực sự là gây khó khăn cho chúng ta. Bầu trời lúc này thường xuyên nghe tiếng pháo đề pa từ bên Thái, rồi tiếng rít eo éo phía trên cao, qua đầu về phía sau nổ ầm ĩ liên tục, rồi pháo ta bắn trả, lặp lại y như vậy trên phía bầu trời của Phnom Penh, nhưng ở khu vực chúng tôi chưa được hưởng trái pháo nào. Không khí lúc này rất căng thẳng, chúng tôi ngầm hiểu tình hình này chỉ cần một hành động thiếu kiềm chế của hai bên là lập tức nổ ra chiến sự ngay. Phnom Penh sẽ phải hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội của bọn địch từ các trận địa được chúng bố trí về phía sau biên giới Thái Lan Campuchia không xa. Bọn lính Thái ở đồn biên phòng cũng vậy. Kể từ lúc có những trận đấu pháo xảy ra, phía chúng lúc nào cũng yên ắng, không còn những hoạt động ồn ào như thường thấy. Đại đội 7 phải cho một trung đội vào bảo vệ trận địa pháo ở Cóp theo yêu cầu của họ, dù nghe nói trận địa này cũng đang có một đại đội bảo vệ xung quanh. Sức ép có vẻ như đang tăng dần, nhất là sau khi một tiểu đoàn đặc công ở Takom Krao đã để mất chốt, chính là tiểu đoàn đặc công A5 đấy ạ. Theo kế hoạch, bạn cũng bắt đầu đưa dân công lên nằm dọc lộ 5 ở phía sau để chuẩn bị tham gia làm tuyến phòng thủ biên giới. Trong khi đó, ở hướng Mê Lai, ta vẫn chưa giải quyết xong. Vào một buổi sáng sớm, tiết trời khá lạnh, giữa lúc anh em còn đang ngon giấc, thì từ hướng con voi nghe gầm lên hàng loạt tiếng đề pa liên tục như hàng ngàn khẩu pháo khai hỏa cùng một lúc. Tiếng xé gió dần dần vang vọng nghe rõ mùn một như kế bên tai, kéo dài liên tục có đến hàng chục phút đồng hồ. Dù đã chuẩn bị tư tưởng đối phó với pháo Thái, nhưng lúc bấy giờ từ quan tới lính chúng tôi ai cũng phải giật mình hoảng hốt. Nhiều đồng chí nhảy vội vào hầm trong tư thế nửa mê nửa tỉnh, cả bị bong gần chầy trụa cả tay chân. Chúng tôi nhìn nhau, chuyện gì vậy? Rõ ràng là tiếng đề pa nghe thật khủng khiếp mà không nghe thấy tiếng pháo nổ. Một lúc sau mới nghe tiếng y y đều đều từ phía Mê Lai, lẫn trong đó có cả tiếng máy bay phản lực từ rất cao ầm ĩ vọng đến. Lúc này mới thấy máy hữu tuyến đổ chuông, rồi tiểu đoàn thông báo ta đang dùng pháo 40 nòng loại mới bắn hủy diệt căn cứ của bọn địch ở núi Mê Lai. Tiếng ầm ĩ từ trên không là tiếng của máy bay phản lực tiêm kích ta từ bên nước bay sang để bảo vệ trận địa pháo, không cho máy bay của bọn Thái có thể lên phản kích. Thật vậy, cả ngày hôm đó phía Thái hầu như im thin thít. Sự xuất hiện lần đầu tiên loại pháo này của ta cũng như các tốp máy bay tiêm kích tuần tra dọc biên hôm đó như một lời cảnh cáo về quyết tâm đánh bại mọi rào cản của ta, khiến bọn chúng phải cân nhắc cho những hành động tiếp theo, không còn dám huênh hoang như thời gian đầu nữa. Dù không được trực tiếp chứng kiến các dàn hỏa lực của ta chút lửa lên đầu địch, chỉ nghe tiếng đề ba không thôi, lính ta đã cảm thấy kinh hồn rồi. Còn phía bọn Phốt, chắc anh em cũng tưởng tượng được bọn chúng sẽ sợ như thế nào khi từng loạt hỏa lực thi nhau rớt vào đội hình của chúng. Khi đó có một số đồng chí đi công tác từ ở phía ngoài vô hỏi thăm anh em cho biết, không biết ta bắn bằng pháo gì mà cả cánh đồng hướng con voi bị cháy đen trụi hết. Còn tin nhận được sau đó qua trận pháo, cứ Mê Lai đã hoàn toàn bị hủy diệt. Ta vào đến đếm được mấy ngàn nhà lập tôn và bọn địch đã bỏ lại hơn 600 xác cháy đen do bị pháo bắn. Cứ Mê Lai bị tiêu diệt hoàn toàn ngay trong buổi sáng hôm đó với nhiều sự thiệt hại nặng nề về phía địch. Đúng là nghệ thuật quân sự Việt Nam. Giữa lúc bọn Phốt tưởng như sẽ giữ được căn cứ này bởi được tăng cường tối đa quân để giữ và chúng thấy ta không còn lực lượng tăng cường để đánh lên, ngay giữa lúc chúng đang rêu rao về thất bại của ta với phương tiện truyền thông nước ngoài, thì bằng sự cơ động bí mật tuyệt vời, ta đã đưa được rất nhiều xe pháo và hàng chục ngàn quả đạn, rồi bất ngờ nã lên đầu chúng, tiêu diệt cả căn cứ Mê Lai, làm mất hẳn sức chiến đấu của lực lượng chốt giữ của chúng, bắt đầu mở hướng cho chiến dịch K5, đưa dân công lên làm tuyến phòng thủ biên giới. Pol Pot trong chiến dịch C85. Sau khi dứt điểm căn cứ Mê Lai xong, lập tức ta bắt đầu triển khai bước tiếp theo của công trình K5 về phía Pol Pot. Lúc này không khí toàn khu vực rất khẩn trương. Trên suốt trục đường từ hướng con voi về phía sau, các đoàn cơ giới của ta đi lại liên tục, vận chuyển hậu cần, tiếp liệu và chuyển quân. Pol Pot thực sự mất đi vẻ bình yên khi vào buổi sáng sớm. Đang ngồi trong ban chỉ huy của đại đội, tôi bất ngờ nhận được điện tiểu đoàn qua đường dây hữu tuyến, lập tức khẩn trương về tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ gấp. Sáng hôm đó, tiểu đoàn bộ và đại đội 6 tổ chức bắn xạ kích bài 1, còn đại đội 5 và đại đội 7 phải trực chiến. Bàn giao cho đồng chí Bình, đại đội phó, tình hình trực chiến xong, tôi cùng một tổ 3 đồng chí của trung đội cơ động đi về phía tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ theo lệnh. Khi về gần đến tiểu đoàn, ngang khu vực tổ chức bắn đạn thật, thấy các đơn vị tổ chức bắn đã tập trung khá đầy đủ, anh em khuôn mặt đồng chí nào cũng căng thẳng, đăm chiêu. Lạ thật! Đã trải qua bao nhiêu lần tác chiến, bắn không biết bao nhiêu lần, tốn không ít đạn, vậy mà đến khi kiểm tra xạ kích, đồng chí nào cũng như là mới tập bắn lần đầu, còn đang ở quân trường. Rất nhiều tiếng chào hỏi của anh em trong đội hình vang lên, nhưng vì tính chất quan trọng của cú điện nên tôi vừa đi vừa vẫy tay chào anh em chứ không dám dừng lại. Về đến ban chỉ huy của tiểu đoàn, gặp đồng chí Hai Bội, tiểu đoàn trưởng, thấy khuôn mặt của anh khá căng thẳng chứ không như những lần giao ban. Mấy ngày sau thì anh bị gọi về sư làm kiểm điểm như ở trên đã các bạn đã nghe. Anh cho biết vừa nhận được lệnh từ sư đoàn yêu cầu ban chỉ huy của tiểu đoàn và đích thân quyền đại đội trưởng Pol Pot là tôi phải có mặt trước ban chỉ huy của tiểu đoàn để trên về phổ biến nhiệm vụ mà không biết cấp nào. Cảm giác như sắp có diễn biến gì to tát làm bỗng chốc ai cũng tư lự, ít lời khi chưa biết mình sẽ nhận nhiệm vụ gì. Giữa lúc mọi người ai cũng đang yên lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình thì nghe từ hướng của đại đội 7 có tiếng động cơ nổi lên, rồi xuất hiện một đoàn xe cơ giới có đến hơn chục chiếc chạy ầm ầm lên hướng Pol Pot mà không ghé lại ban chỉ huy tiểu đoàn. Lập tức tôi chạy đến thông tin, tranh thủ gọi cho đồng chí Bình để triển khai phương án tác chiến, bung các lực lượng ra xung quanh căn cứ để bảo vệ đội hình. Lúc này khu vực tập bắn cũng bắt đầu vào xạ kích, từng loạt AK nổ đều đều. Hình như anh em không được phổ biến tình hình có đoàn lên Pol Pot. Một chiếc UAS của sư đoàn dừng lại để đón đồng chí tiểu đoàn trưởng và tôi theo về Pol Pot. Thì ra đoàn không dừng lại chỗ ban chỉ huy mà chạy thẳng lên Pol Pot luôn. Biết vậy, ở đại đội đón luôn khỏi phải lội bộ mấy cây số, mệt muốn hụt hơi. Do bố trí tuyến bắn về hướng bắc của lộ 5 mà bia lại nằm về nam lộ phía bờ suối biên giới Thái, nên các xe M113 đi đầu phải dừng lại cho hết đợt bắn rồi mới chạy qua. Đồng chí cán bộ sư đoàn ngồi ở trên xe bỗng buột miệng: "Chết mẹ, Bội, mày xuống lệnh cho anh em dừng lại, không hồi ổng chửi mệt luôn." Không biết ai mà cán bộ cấp sư đoàn còn sợ. Anh Bội vội vã xuống xe, cũng cùng lúc anh em đã bắn xong đợt xạ kích. Đoàn xe tiếp tục khởi hành mà không nghe có tiếng chửi nào vọng lại. Khi đoàn xe vào đến Pol Pot dừng lại để triển khai, tôi mới vội quan sát. Đi đầu là hai chiếc M113, có một chiếc gắn DKZ-75 ba tàu bò chạy xen kẽ cùng mấy chiếc GMC chở đầy lính, xe UAT thì 5-6 chiếc và một chiếc M113 chạy sau cùng khóa đuôi. Pòi Pẹt có lẽ chưa có đoàn nào lên cửa khẩu hoành tráng như thế này. Vậy đoàn này chắc xếp lớn quá. Nhưng giữa lúc quan quân hỗn loạn, không biết ai để đến chào. Chợt nghe truyền lệnh: đồng chí Đào, đại đội trưởng, vận động lên, thủ trưởng cần gặp. Lập tức tôi chạy nhanh lên phía trên, thấy rất nhiều thủ trưởng đang đứng đó, có tới gần chục người, có vài người đeo quân hàm đại tá. Nghe thấy một người dáng tầm thước, đội mũ cối, trông y như một người lính già, quay ra hỏi: ai chỉ huy ở đây? Dạ, báo cáo thủ trưởng tôi. Tôi trả lời. Đồng chí hơi trố mắt một chút, chắc thấy tôi mặc đồ hạ sĩ quan, sửa bu rồng. Một tháng thôi, đồng chí hỏi tiếp. Khu vực này nơi nào quan sát thái rõ nhất? Báo cáo có hai chỗ, một là sân thượng nhà ga nhìn về hướng nam, cách hơn 300 mét là đường nhựa từ hướng tây nam về mỏ Vẹt. Hai là ngay cửa khẩu nhìn sang đồn biên phòng của Thái, cách khoảng 40 mét, các hướng khác thì bị che khuất không nhìn thấy được. Được, đồng chí dẫn tôi đi. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với đồng chí Thuận, thiếu tướng, tư lệnh phó mặt trận 479 lúc bấy giờ. Đồng chí Lê Chí Thuận còn có biệt danh là Tư Nẹt đấy ạ. Có tiếng đồng chí cán bộ nào đó nhắc: cẩn thận, bình tĩnh nghe. Thật tình lúc này tôi không thấy sợ gì cấp trên cả, mọi việc cũng bình thường, cứ vậy mà hướng dẫn đoàn theo mình. Khi lên nhà ga Phoi Pet để quan sát, nhiều ông tá trong đoàn do tò mò cũng lập tức bám theo. Chợt thấy thủ trưởng quay lại chửi một tràng tươi tất, ai cũng vội vã dừng lại, chỉ còn tôi và mấy đồng chí sĩ quan bảo vệ đi theo. Khu vực nhà ga bình thường cũng vắng lặng lắm, chỉ có những đoàn mới lên vì tò mò nên mới lên xem thôi, nên dẫn đoàn lên xem thật tình cũng không hứng thú lắm. Khi vừa bước lên sân thượng, ý thức vai trò của thủ trưởng nên tôi cũng cố ý đi che chắn phía trước cùng đồng chí sĩ quan bảo vệ. Do vị trí khó quan sát nên thủ trưởng vội chen lên để nhìn. Lập tức sĩ quan bảo vệ lên nhắc: báo cáo có thể nguy hiểm. Vậy là thấy thủ trưởng hơi thụt về phía sau. Té ra thủ trưởng cũng phải chấp hành nguyên tắc nghiêm túc thật. Rời nhà ga, tôi lại hướng dẫn đoàn tiếp tục đi dọc trục đường lên vòng xoay ở cửa khẩu. Đến khu vực gốc cây điệp quan sát trong đội hình của trung đội 3, chợt nghe tiếng đồng chí gác đang chửi qua đất Thái. Đồng chí phó tư lệnh liền dừng lại nhìn lên, cả đoàn ai cũng sửng sốt. Do không biết có đoàn cao cấp này vào, đồng chí quân báo đang ở đài quan sát thấy bọn Thái khiêu khích như mọi hôm liền lên tiếng chửi. Sự việc này diễn ra ngay trước mắt đồng chí phó tư lệnh là một vi phạm ghê gớm, nên đồng chí liền lệnh cho đồng chí gác lập tức xuống cây và rút khẩu K-59 lên đạn kê vào đồng chí này đòi bắn bỏ. Dàn sĩ quan tháp tùng ai thấy cũng giạt ra xa, không ai dám lên tiếng can ngăn. Chỉ còn một mình tôi đứng đó nhìn, tôi phải báo cáo. Dạ, do phía Thái hay có những hành động khiêu khích nên hàng ngày anh em tức quá chửi qua vọng thôi, chứ không phải chọc ghẹo đâu thủ trưởng ơi. Chỉ liếc nhìn tôi một cái, may quá thủ trưởng cũng cất súng trở lại và đi tiếp dọc chiến hào. Một cảnh tượng khá buồn cười xảy ra. Thủ trưởng thì phải đi dưới chiến hào suốt tuyến, còn đoàn đi theo thì cứ đi ở phía trên bước theo sau. Nguyên tắc nhiều khi thật rắc rối. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, cả đoàn quay lại ban chỉ huy để nghỉ. Lúc này thủ trưởng quay lại ngoắc tôi lên gần rồi nói: mày, tao cho đơn vị mày 10.000 bao cát, trong 2 ngày phải đổ đầy xây thành lô cốt và công sự ở những chỗ còn trống để chuẩn bị phòng ngự cho tốt sắp tới. Xong, cả đoàn vội vã ra xe quay về. Một số ông tá nói nhỏ với tôi: hên cho mày không bị ổng chửi, nghe tiếng ổng chưa? Có gì đâu, cứ đúng tác phong người lính mà làm, thủ trưởng có lý do gì mà chửi? Chắc theo xu nịnh nhiều quá mới bị thôi, chứ thấy lính tráng cứ tỉnh queo, không có đồng chí nào sợ hết. Đó là lần ấn tượng đầu tiên của tôi với vị phó thủ tưởng mặt trận 479. 10.000 vỏ bao cát, 100 lính có thể đào tắp được bằng 100 cái cho một người trong 2 ngày, trong điều kiện đất cứng lột da của Pol Pot lúc đó. Cấp trên thì rất giữ lời, qua hôm sau, một chiếc GMC chở lên đúng 10.000 cái vỏ bao cát, lại làm công sự của bọn Mỹ còn muối cứng. Nhưng cả Phnom Penh trong 2 ngày huy động hầu như toàn bộ quân số đào đổ luôn cả ban đêm, cũng không có cách nào thực hiện nổi. Cả ban chỉ huy cũng xoay chân ra đào đắp với anh em suốt đêm, rồi cũng khênh vác ra tay phùng rụp hết, mà năng suất cũng chả tăng lên được là bao nhiêu. Tiểu đoàn thì hầu như không thể chi viện gì cho Phnom Penh, chỉ làm được động tác là gom tất cả cuốc xẻng của đại đội 6 và tiểu đoàn bộ vận chuyển lên, xong cho anh em quay trở lại đơn vị. Chúng tôi cứ chạy đua với mệnh lệnh trong sự nhắc nhở liên tục của tiểu đoàn. Một số công trình phòng thủ mới cũng mọc lên, như một lớp công sự dày gần 1 mét bao xung quanh khẩu DKZ-82, vài lô cốt trên các công trình cao tầng, thêm 2 lô cốt hai bên chốt cửa khẩu và tăng cường độ dày cho một số đoạn chiến hào. Nói chung khi xong việc thấy tổng thể cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có anh em chúng tôi là ai cũng hốc hác qua 2 ngày cực lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc. Đã vậy, do thiếu đất đào đắp trong đội hình, anh em phải đốt cả cỏ để lộ ra những đoạn trống, rồi có thể lấy đất để dồn vô bao, dẫn đến cháy trụi cầu Phnom Penh, làm nổ gần hết số mìn chống tăng và DH-10 gài bên ngoài chiến hào để phòng thủ, tạo thành những tiếng ầm ầm cả ngày, vô cùng khó chịu. Còn bọn lính Thái chắc sợ quá, cho cả xe thiết giáp M113 vận động lên xuống trục đường nhựa bên chúng liên hồi, càng thêm cái cảm giác mệt mỏi. Cấp trên lệnh thì phải làm, nhưng vẫn cứ ước chi cấp trên quan tâm từ trước đây, khi chúng tôi mới về đứng chân ở Phnom Penh, giải quyết từ từ thì công việc có phải nhẹ nhàng hơn nhiều không? Đằng này lệnh trên gấp quá, làm anh em muốn lên bờ xuống ruộng với ý định của mấy ship to. Ngày quy định đã đến, đoàn xe chở các thủ trưởng lại tiếp tục chạy lên. Thủ trưởng đi một vòng quan sát xong không nói gì, chỉ giờ bản đồ ra hội ý với dàn trợ lý đi theo, xong lên xe về thẳng. Đến chiều giao ban, cán bộ của trung đội báo còn mấy ngàn bao cát, xử lý ra sao? Đành nói coi có chỗ nào mùa mưa lầy hoặc ngập thì từ từ đổ đất rồi chất lên mà làm đường đi cho sạch chứ sao? Ngày thứ tư, kể từ lúc các thủ trưởng lên thăm, buổi sáng hôm đó, từng đoàn xe chở dân công xài riêng đổ bộ ở phía sau của đội hình Phnom Penh mấy trăm người. Tiếp theo đó là một đại đội công binh của quân khu do đồng chí Đức là đại đội trưởng chỉ huy, và trung đoàn bộ của một trung đoàn công binh thuộc bộ cũng lên nằm cùng Phnom Penh. Mệnh lệnh từ tiểu đoàn phát ra liên tục, cán bộ chiến sĩ Phnom Penh phải bảo vệ an toàn cho được bộ phận dân công phía sau, nắm quyền chỉ huy tác chiến toàn bộ khu vực. Chỉ trong một ngày, tình hình diễn biến trở nên quá phức tạp. Có quá nhiều bộ phận, cả dân và lính đột ngột xuất hiện ở khu vực này. Riêng dân công dài dài từ đội hình của tiểu đoàn bộ lên đến giáp Phnom Penh là biên chế của một trung đoàn do đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh xài riêng chỉ huy. Cấp tiểu đoàn thì do cấp huyện. Điều đặc biệt là trước đây, khi còn ở Mo Hơn, ta cũng huy động dân tải đạn, nhưng chỉ gồm toàn đàn ông. Còn bây giờ thì có đủ cả nam lẫn nữ, như là cả Campuchia cùng lên biên giới. Lính thì có anh mừng anh không, nhưng chỉ huy như tôi lúc ấy bị xoay như đèn cù bởi những mệnh lệnh từ trên cứ rót xuống liên tục, nghe có nhiều em gái cũng không còn hứng thú gì. Về vấn đề ăn nghỉ sinh hoạt thì do các đơn vị tự thân lo liệu, còn Phnom Penh thì phải lập kế hoạch bảo đảm an toàn, nhất là phải kiểm soát cho được sự đi lại của dân và lính ta lúc đó. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hợp đồng tác chiến khi có tình huống nổ súng xảy ra, quản lý cho được các bộ phận trực thuộc, phối thuộc như trên yêu cầu. Lệnh là vậy, nhưng không thấy chỉ huy nào xuống giao nhiệm vụ trực tiếp, cũng không tiếp xúc với đơn vị nào để biết đơn vị nào phối thuộc, đơn vị nào nằm chung. Nói chung, chưa có lúc nào tôi va chạm một tình huống rối ren như lúc đó, có lúc còn không biết mình phải hành động như thế nào. Áp lực càng tăng lên khi một bộ phận dân công của bạn được trang bị vũ khí bộ binh vừa mới lên đã vượt biên theo bờ suối sang phía Thái, vào lò rượu của dân Thái rồi cướp rượu đem về uống. Đang tình hình rầm rộ nên phía Thái lập tức triển khai kế hoạch chiến tranh. Từng đoàn xe quân sự của chúng xuất phát từ hướng Tây xuống, chờ dân về sâu trong nội địa để di tản. Còn xe thiết giáp lập tức được điều động bố trí dọc biên. Máy bay lên thẳng đổ quân, các trận địa pháo binh của chúng cũng sẵn sàng chiến đấu. Diễn biến được lập tức phản hồi về trên, nhưng chắc có lẽ do phải xử lý quá nhiều thông tin nên sau đó cũng chẳng thấy có chỉ đạo gì xuống để kịp thời xử lý. Ngay cả ban chỉ huy của tiểu đoàn cũng chẳng thấy ai. Cả tiểu đoàn lúc này đang bị căng kéo ra một cách khủng khiếp. Cán bộ chỉ huy cứ như đi lạc ở trong cả một rừng người, có lúc như thất thần, không chú ý những gì đang diễn ra trước mặt. Lúc này phía Thái bắt đầu cho nhiều chiếc máy bay đột ngột vi phạm không vận để tổ chức trinh sát. Toàn bộ khu vực có lẽ đang nằm trong tầm pháo của bọn chúng. Chỉ cần một sơ suất xảy ra là hậu quả rất khó lường. Chỉ có thể tập trung dàn cán bộ của trung đội, quán triệt tình hình, rồi yêu cầu để anh em có biện pháp quản lý, chỉ huy đơn vị. Lại phải đi lại như con thoi vào các đơn vị xung quanh, gặp người chỉ huy của họ để trao đổi tình hình và các phương án hợp đồng tác chiến để họ còn phổ biến trong đơn vị. Còn lại gần như bó tay bởi không biết lính tráng đang đi lại hỗn loạn thuộc đơn vị nào. Nhưng các đơn vị lính ta thì cũng còn dễ, chứ gặp bạn mà không có phiên dịch thì đúng là bó tay, vì lúc đó cả đơn vị không ai biết tiếng, không thể thực thi hết nhiệm vụ theo yêu cầu, đành phải bỏ qua cho tất cả xuôi theo dòng chảy của diễn biến trong tâm trạng gần như bất lực. Không biết những đồng chí tiền nhiệm đã từng một thời cầm quyền đồn trưởng ở Buipet thấy thế nào, có ham hố quyền lực không, chứ thời của tôi thì đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội các anh em ạ. Nhiều sự việc xảy ra thú thực là quá sức với một chàng trai thành phố mới vừa bước qua tuổi 23 như tôi, trưởng thành lên từ một người lính chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và chiến đấu, đột nhiên nhận một nhiệm vụ có thể nói là quá sức với mình. Đại đội công binh của quân khu phối thuộc thì có vẻ thân thiết hơn, do cả hai cán bộ đại đội chúng tôi ở cùng lứa tuổi xiêm xêm hai mấy, có vẻ hợp nhau, mà hai đơn vị đầu cấp cũng ngang nhau nên chúng tôi thân nhau thấy rõ. Hai cán bộ thỉnh thoảng cũng gặp nhau tuy không nhiều do phải chỉ huy đơn vị làm nhiệm vụ của mình, và sau này tôi phải đi tác chiến suốt do không có ai thay. Còn nhớ đồng chí Đức là đại đội trưởng đại đội công binh lúc đó, người trắng trẻo, đẹp trai và rất hay cười. Quê anh ở miền Bắc nhưng tôi không nhớ rõ là ở tỉnh nào. Anh chỉ huy đơn vị phối thuộc cùng với Puypet để làm nhiệm vụ chuyên môn. Khả năng chỉ huy tác chiến rõ ràng là không bằng tôi, nên thường hay gặp nhau để hỏi về cái này cái nọ. Một lý do nữa mà tôi hay xuống ngồi chơi chỗ cánh công binh của quân khu là anh em mang qua rất nhiều đạn M79, loại đạn mà lúc đó đơn vị tôi còn khá ít vì đã hao hụt trong quá trình tác chiến, trong khi súng thì lại còn khá nhiều. Những dây đạn mới cưng của họ lúc đó mới thu hút tôi nhiều lắm, nên cứ xuống xin cho anh em vài giây về để giành xài. Còn đơn vị trung đoàn công binh của bộ, thật tình anh em không có thiện cảm gì nhiều, bởi qua hành động thu gom đồ cổ của họ ít nhiều gì thời gian đó đã làm nảy sinh ra đụng chạm giữa hai đơn vị, chủ nhà và khách trọ. Cấp hàm cao hơn, trung tá, khiến đồng chí trung đoàn trưởng của họ lúc nào cũng giữ thế bề trên khi giao tiếp, làm tôi có khi cũng hơi phiền lòng. Sự tôn trọng quan giao tiếp xưng hô dĩ nhiên là điều bắt buộc về lịch sự, nhưng cái kiểu cứ như ra lệnh của các đồng chí cán bộ ở trung đoàn này đối với tôi làm tâm lý không muốn gần với họ. Chỉ khi nào ở trên triển khai gì có liên quan thì mới phải xuống trao đổi, xong thì thôi. Ngoài ra lại còn xảy ra một vài va chạm khá gay gắt, nên dù ở chung nhưng cả hai đơn vị cũng không thân thiết gì với nhau. Đồng chí nào đã từng ở hoặc biết đến Puypet chắc vẫn còn nhớ những nguồn vật chất khá lớn ở khu vực này. Đầu tiên là rất nhiều cột gỗ, những cây cột gỗ có đường kính từ 2 đến 30, dài gần 2 mét và có từ lúc nào không biết, tạo thành một khu vực dày đặc trên trục đường gần đến Puypet. Qua bao năm, lính ta đã tận dụng lớp làm hầm hố trú ẩn, lớp để làm chất đốt, còn lại rất nhiều. Chúng tôi vẫn để đó như là một tài sản chung để các đơn vị sử dụng. Nhích lên thêm một chút là bãi chai nước ngọt, có thể nói gom lại xếp thành quả đồi, cơ man nào là vỏ chai, kiểu như chai Pepsi ngày nay vậy. Ngày xưa lính ta cũng phá rất nhiều bằng cách đập vỡ, dựng làm bia bắn, cắt thành ly. Do chai thủy tinh nặng nên không đồng chí nào nghĩ lấy chai chứa nước. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là những nền gạch bông trong các công trình còn lại ở Puypet. Rất nhiều ngôi nhà xây từ thời trước đây, dù mái đã bị ai đó tháo dỡ để sử dụng hết, nhưng toàn bộ phần nền lót gạch vẫn còn khá tốt. Trong đó phải kể đến công trình nhà ga và dải nhà hướng nam vòng xoay ở cửa khẩu. Lợi dụng có phương tiện cơ giới, các xếp công binh này liền cho lính giữa cột, hốt vỏ chai và đặc biệt là đục cả nền gạch bông chất lên xe để trở về Sisupol bán, lấy tiền bỏ túi. Lúc đó thật tình công việc nhiều quá, cứ thấy xe họ ra vô, tôi nghĩ chắc họ làm nhiệm vụ nên cũng không để ý. Tới hồi ở cấp trên ở tận Sisupol phát hiện liền điện lên ra lệnh cho Pol Pot ngay lập tức ngăn chặn hành động lợi dụng để tư lợi này, thì mới có lệnh cho trạm gác khám xét tất cả các xe ra vào Pol Pot. Vừa đúng lúc buổi sáng hôm đó họ làm một chuyến to, chở cả một xe lắc lè gạch bông đi bán. Nhận được tin báo từ phía trạm gác, tôi ra kiểm tra và yêu cầu họ phải dỡ hết gạch bông trên xe xuống đất rồi mới cho đi qua. Lái xe của họ chạy về ban chỉ huy của trung đoàn công binh báo cáo. Một đồng chí cán bộ liền xăm xăm đi xuống rồi hò hét dữ dội lắm. Nể là đồng chí như bậc đàn anh cha chú nên tôi cũng đã nhẹ lời giải thích bởi lệnh trên. Đồng chí này tiếp tục sừng sộ và đi ngay tới cổng dùng tay định mở. Tôi liền nói lớn, báo cáo chú, nãy giờ là nói chuyện tình cảm chú cháu thôi, còn cổng gác đó là đại diện ít ra là cấp mặt trận này. Ai vi phạm khi chưa có lệnh sẽ bị bắn ngay lập tức. Đồng thời tôi ra lệnh cho tổ gác sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí này lại tiếp tục la hét lên, ra lệnh cho xe chạy húc đổ cổng gác. Lập tức một cán bộ của trung đội đứng từ nãy tới giờ chụp lấy một khẩu B-40 nói lớn, vượt qua tọc bắn. Tôi đi tới nói nhỏ với đồng chí thủ trưởng này, hay thủ trưởng thực sự muốn làm lớn chuyện để tôi báo lên cấp trên xuống giải quyết. Nghe vậy ông ta có vẻ xìu xuống thấy rõ, rồi chuyển qua năn nỉ. Ngại quá tôi liền bỏ về ban chỉ huy để anh em trung đội 1 ở cổng giải quyết. Sau này do đi tác chiến không có ở đơn vị, nghe nói trên đã bắt ông ta làm kiểm điểm khắc phục hậu quả gây ra. Không biết chuyện này có chính xác không, tôi cũng chỉ là nghe nói vậy. Tật tình của cải đó không phải của tôi, cũng không phải của bất cứ ai, vì sau này thì mình cũng bàn giao lại cho phía bạn, tức là phía Campuchia đấy ạ. Không phải của tôi, không phải của chú, chỉ vì một hành động đúng sai mà có lúc hai con người cùng làm nhiệm vụ tình nguyện cao cả trở nên đối đầu như vậy, thật đáng tiếc. Lúc này dân công bắt đầu đổ lên rất nhiều, công tác bảo vệ lại đẻ ra thêm nhiều nỗi lo mới. Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ quen chiến đấu kiểu một người một súng, cùng anh em trong đội hình làm nhiệm vụ và chiến đấu dù gì cũng dễ, bởi thấy địch là ngắm súng bọp cỏ. Giờ dân chúng phía sau họ lại là lực lượng không trang bị, biên chế một tiểu đoàn chỉ khoảng một trung đội dân quân, được vài súng bộ binh để gác khi có tình huống nổ súng thực sự, không biết họ sẽ chiến đấu ra sao nữa. Vậy là mình phải tự lập ra kế hoạch để bảo vệ dân công theo thực tế, chứ không thể ngồi chờ chỉ đạo. Hướng trung đội nào theo trục đường có nhiệm vụ tổ chức lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho bạn bằng nhiều tổ chốt gác ngày đêm. Cụ thể, trung đội 1 nam đường hướng ra suối, trung đội cơ động hướng bắc trục đường cách đội hình dân công từ 100 đến 150 mét, cử 3 tổ, mỗi tổ 5 đồng chí, tổ chức chốt ngày và gác đêm nhằm bảo vệ và quản lý sự đi lại của dân công, tránh cho tiếp cận ở những nơi nguy hiểm. Còn trung đội 2 và 3 thì đảm nhiệm khu vực cửa khẩu và cơ động chi viện phía sau khi cần. Dưới tiểu đoàn lúc này cũng tổ chức thành nhiều tổ chốt bung ra xung quanh dân công. Nhưng nhiều đồng chí lên chơi lại cho biết có nhiều mặt gác ban đêm giữa dân và lính, hình như có điều gì bất thường. Khi có những đồng chí trong ca gác với một em dân công nữ, không hiểu sao gác riêng đến nỗi tới sáng luôn. Vài tin đồn bắt đầu có sự giao lưu tình cảm xảy ra, không biết đúng sai. Khi về giao ban ở tiểu đoàn hỏi chỉ huy, anh cười cười, mong đừng có thằng nào ghen tuông đến bắn lộn là được. Hời, nếu vậy thì bó tay luôn. Chiều ra thăm bạn để phổ biến tình hình chung và nắm tình hình ăn ở sinh hoạt của họ, tôi cũng mạnh dạn trao đổi đặt thẳng vấn đề này, thì cán bộ huyện phụ trách dân công cũng cười cười. Không sao đâu ông, nếu có như vậy càng vui, toàn mấy đứa ế chồng ở dưới lên, giờ được bộ đội tình cảm càng tốt. Có sao đâu, nhiều đứa còn xin lên ở lại cho đến hạ đổi nữa kìa. Nguyên văn phiên dịch. Nghe xong muốn ù tai luôn. Nhưng đúng là mấy em dân công này dạn dĩ lắm, Cỡ tôi mà đi ngang trên đường là nghe tiếng chọc ghẹo và tiếng phá lên cười ầm ầm suốt đường đi về. Mày cũng chả biết họ nói gì. Chiều giao ban, nhắc cán bộ của trung đội ráng quản lý anh em cho chặt, không thôi thành dân công cả lũ. Ai cũng cười trừ. Khổ cái lúc này là thời điểm họ chỉ đang củng cố nơi ăn trốn ở, chưa bước vào công tác nên rảnh rỗi lắm, lại còn được bộ đội hỗ trợ nhiệt tình nữa. Nhiều đồng chí lúc trước đơn vị phân công công tác thì báo bệnh này, báo đau này, chứ còn bây giờ thì bỏ cả nghỉ trưa xuống giúp bạn, rồi giúp chặt cây làm nhà lợp mái, đến thì thộp mì chính dầu ăn luôn, rồi đến giờ cơm chạy qua ăn ké. Thật là khung cảnh tình huống này thấy vui nhiều hơn các mối lo khác. Sợ có gì đó quá đà dẫn đến thư kiện thì phiền phức, ảnh hưởng đến tình đoàn kết đang tốt đẹp. Còn nếu không có tiếng tăm gì thì thấy cũng hay hay. Đơn vị thấy ngày càng mới mẻ hơn, trải chuốt hơn. Ngoài dân công, không khí cũng trở nên sôi động vô cùng. Buổi trưa nhiều đồng chí tranh thủ nghỉ công tác hay trốn ra dần chơi. Từ mới đó đây, từng tốp tụ tập với nhau cười giỡn, nhất là khu vực nào có mấy em biết chút chút tiếng Việt Nam, lúc nào cũng đông vui hơn ở các khu vực khác. Hai đồng chí đại đội phó của tôi bắt đầu cũng trải chuốt và ra vẻ hơn. Đồng chí Tiềm thì thường thường quần đùi ở trần theo đám bộ sậu phục vụ đi cải thiện, lục lọi khắp đội hình. Bây giờ cơm chiều xong là đóng bộ, tà tà ra chỗ chỉ huy bạn làm quen, hỏi han, ra chiều quan tâm lắm. Có bữa còn mang súng ngắn nữa chứ. Thật là lạ hơn mọi ngày. Thế còn đồng chí Bình thì bình thường đã làm dáng lắm rồi, tác phong lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Giờ thì khỏi diễn tả luôn. Mà cũng phải thú thực, tôi bây giờ cũng vậy. Tuy có đỡ hơn hai đồng chí này một chút, giữ lịch thiệp khi giao tiếp với bạn nhiều hơn. Lạ thật, bình thường trước đây đơn vị có đồng chí bầy hầy không tả được, anh em cho là khó mà thay đổi. Vậy mà tự nhiên lúc này bỗng tự giác đổi thay, vì bầy hầy làm sao dám ra dân. Không khí mới gần như vào xuân lúc này ở đây như đã vào xuân rồi. Nhiều khi đi ngang thấy lính dân vui vẻ mà thấy ham, nhưng biết làm sao được, vì trách nhiệm đành ngó lơ thôi. Anh em lính thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong ngày thì có thể được tự do rồi, vậy là thắng bộ đi chơi, miễn là đừng đi xa đơn vị và mang súng theo người là được, vô tư cười giỡn. Còn cán bộ như tôi, mặc dù quyền hạn có cao hơn một chút, muốn đi đâu làm gì thì làm, nhưng cương vị cán bộ thì đâu có thể chui vô đám đông rồi nhăn răng cười giỡn hay vỗ vai vuốt má mấy em. Đành bước đi mà trong lòng quá nhiều tiếc nuối. Tình huống này thà làm lính sướng hơn làm quan, phải không anh em? Thôi đành hy sinh vì nhiệm vụ, thấy đơn vị vui vui cũng hay lắm rồi. Nhưng ở hiền thường gặp lành, đúng như ông bà xưa mình hay dạy. Khi vào một buổi sáng còn rất sớm, đang ngồi xổm ngay nhà chỉ huy để uống trà, bất chợt tôi nhìn thấy đồng chí Tứ là cán bộ tiểu đoàn phó cùng một đoàn gần 20 người đang từ hướng cổng đi vô. Chỉ kịp chạy vội vào phòng đóng bộ vừa xong đã thấy đoàn vào đến trước cửa phòng khách của ban chỉ huy đại đội. Vội mời mọi người vào ngồi trong khi chưa biết việc gì. Tiểu đoàn không có thông báo trước. Khi mọi người đã ngồi ổn định, một cán bộ dân chính khá lớn tuổi của bạn đứng lên vô đề luôn. Qua phiên dịch, tôi biết được đó là đồng chí Nguyên, chủ tịch của tỉnh Xoài Riêng, lúc đó đang lên thăm và làm việc với một số dân công của tỉnh triển khai ở hướng này. Đồng chí thay mặt tỉnh cảm ơn bộ đội ta ở Buipet đã giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho dân công của bạn. Đến thời điểm này không có một thương vong nào, dân phản ảnh rất yên tâm công tác. Xuất phát từ tình cảm đó, tỉnh Xoài Riêng xin được nhận tôi làm con danh dự của tỉnh, có văn bản ký tên đồng ý vào sổ họ mang theo. Lỡ đà trong ngạc nhiên, tôi cũng cố gắng phát biểu vài câu cảm ơn và hứa hẹn sẽ cố gắng hơn nữa nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân, cũng như hỗ trợ tối đa giúp họ hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước Campuchia đã giao phó cho họ. Rồi đến phần tặng quà là 3 bao tải cốm dẹp và 2 bao cà khô. Tất cả mọi thủ tục đều diễn ra trong vòng chỉ khoảng 60 phút. Xong, mọi người ôm nhau thắm thiết. Tôi chưa từng trải qua vụ này bao giờ. Không biết tiểu đoàn có tính trước không, vì hôm qua đơn vị mới nhận heo hơi mà buổi lễ thành công khi chưa ăn sáng nên đơn vị liền mời cả đoàn dùng bữa ăn sáng thân mật luôn. Không khí rất vui vẻ, dù nhiều trung đội bị bớt suất cơm vì sự kiện đột ngột này. Anh em khi biết chuyện, ai cũng cười. Lần đầu tiên chúng tôi phải tiếp một đoàn khách trong tình huống ấy. Lúng túng, lụp chụp, nhưng rồi cũng qua đi khi những cái bắt tay quyến luyến từ biệt bắt đầu. Cả đoàn vội chia tay để ra xe quay về tỉnh cho kịp giờ. Đúng là đến đột ngột và đi cũng đột ngột. Điều ngạc nhiên nữa là họ không xin lên tham quan cửa khẩu như những đoàn thường lên khác. Điều này làm cho tôi cảm nhận một sự chân tình, chứ không phải như nhiều đoàn mục đích chính là được tham quan vui pét, còn cái tiếng thăm đơn vị tình nguyện ở đây chỉ là chuyện phụ mà thôi. Sau này họ có còn lên thăm đơn vị nữa không, tôi không hề biết, vì sau đó không lâu tôi làm nhiệm vụ dẫn đơn vị đi tác chiến hàng mấy tháng trời. Việc này cũng tạo ra một kỷ niệm buồn cho tôi mãi tới tận giờ. Xin được kể ra đây với cả nhà như một lời tự sự. Khi đoàn đã ra hết rồi, tôi mới quay lại nhìn hai người phụ nữ nãy giờ đang đứng lại. Thật ra, ngay từ đầu khi vừa mới xuất hiện, họ đã thu hút tôi rất nhiều, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi về Puipet nắm quyền đồn trưởng, tôi mới được tiếp khách dạng này. Nhưng vì để giữ lịch sự, tôi không dám chú tâm nhìn họ lắm, sợ mọi người đánh giá thì phiền. Đến giờ, chỉ còn hai người đứng lại sau khi tất cả đã về hết, mới có điều kiện để quan sát kỹ hơn. Một người cỡ khoảng 20, có biết bập bẹ một chút tiếng Việt, tự xưng là Mị, là phiên dịch cho người còn lại, tên Chăn Tha, 25 tuổi, là cán bộ hội trưởng hội phụ nữ của huyện Rồ, tỉnh Xoài Riêng, vừa được tăng cường lên, phụ trách là tiểu đoàn phó dân công của bạn, đang có ý muốn xin tôi lên tham quan cửa khẩu một lần. Thú thật, cô Mị lúc đó dù trẻ hơn, nhưng tôi cứ nhìn Chăn Tha như bị thu hút. Em có nước da đúng là thuần chủng của dân tộc với một màu khá đen, nhưng bù lại cũng thừa hưởng những nét đẹp của dân tộc em, với suối tóc đen huyền chấm lưng tự nhiên rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen huyền với hai hàng mi cong vút, đôi mắt như lúc nào cũng cười với người đối diện, làm tâm trạng dễ xốn sang. Đến bây giờ tôi như vẫn còn hình dung được dáng dấp của em ngày đó, một dáng vẻ thon thả nhưng săn chắc của người quen lao động. Nói chung, tôi không quen diễn tả nét đẹp của một người con gái, chỉ nghĩ theo cảm quan của mình là em khá đẹp mà thôi. Đặc biệt là qua em, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy một người phụ nữ Campuchia vận sport, một loại xà rông công sở may ôm rất đẹp. Dĩ nhiên là tôi không thể từ chối mà còn tình nguyện làm người hướng dẫn nữa chứ. Thấy tôi đi song song với một người phụ nữ Campuchia lên cửa khẩu, nhiều anh em lớn tiếng chọc ghẹo, khiến em có vẻ hơi thẹn thùng, nhìn càng thêm đẹp. Cứ vậy mà đi, chứ có biết gì để nói với nhau đâu. Đến nhà hải quan tôi hơi dừng lại để em lên cầu thang trước, rồi đến bên khung cửa sổ nhìn qua hướng Thái cùng em mà vẫn chưa nói được lời nào. Chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cùng cười rồi đứng yên như cũ. Thật là tức, muốn tìm một câu gì đó để nói với em mà có biết gì đâu. Không lẽ tỏ tình có phiên dịch? Chúng tôi cứ đứng đó không biết bao nhiêu lâu mà không nói với nhau được một lời nào. Mà nói ra có ai hiểu khi mà cô phiên dịch cũng tìm cách đi đâu mất tiêu. Rồi cuối cùng em cũng từ giã để ra về. Khi cùng xuống cầu thang, sự va chạm nhẹ nhẹ cũng làm tôi và em bối rối. Một cảm giác rất khó tả, len lỏi. Tối hôm đó tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ tình cảm trong thời chiến đến nhanh như vậy sao? Thật là khó tin quá, vì cả tôi và em đã có nói được với nhau gì đâu. Nhưng rõ ràng như có một cái gì đó mà qua ánh mắt hai đứa nhìn nhau, tự nhiên tôi cảm nhận được. Sau bữa hôm đó, em bắt đầu vào chơi với tôi thường hơn. Mới đầu là 2-3 ngày một lần, rồi ngày nào em cũng tới. Mới đầu đi cùng với Mị, rồi dần dần đi một mình. Mới đầu đến ban ngày, rồi có khi đến trời vừa chập choạng tối. Tôi cũng vậy, giải quyết công tác cho đơn vị xong là tranh thủ ra thăm em. và em cũng bắt đầu có biểu hiện tình cảm sâu đậm hơn qua các hành động chăm sóc riêng cho tôi như gửi thức ăn, trái cây bồi dưỡng, lén lẻn lấy đồ của tôi ra khâu vá những chỗ rách rồi giặt sạch bằng xà bông Thái rất thơm, hay hờn giận khi mấy ngày không được gặp nhau. Giới hạn cuối cùng khi vào một buổi tối em vào thăm tôi ở khung cửa hẹn hò vẫn gặp. Tôi đã ôm em trong lòng rất lâu, chỉ để cảm nhận nhau mà không nói được lời nào. Lâu đến nỗi hai đứa như hòa nhau thành một, cảm nhận mùi hương và hơi thở của nhau khiến em như run lên từng chập. Nhưng chúng tôi chỉ giới hạn đến đó thôi thì dừng lại, không tiến xa hơn, đủ để cho tôi nhớ mãi đến bây giờ. Các bạn đọc xong chắc cảm thấy hơi khó tin trong tình huống đó, hoặc thấy câu chuyện này có vẻ mang màu sắc hơi tiểu thuyết, hoặc cải lương đến khó tin phải không ạ? Nhưng với Đức Thảo tôi, đó là tình yêu đích thực. Trong suốt thời gian đó, chưa khi nào tôi nghĩ đến chuyện đụng chạm, chỉ có chuyện nhớ nhung và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thôi. Rất tiếc là tình cảm của chúng tôi lại xảy ra trong thời máu lửa đó. Sau đó không lâu, tôi phải nhận nhiệm vụ tác chiến liên tục, không quay về đơn vị được. Trong một lần khi đang chỉ huy đơn vị chốt ở khá xa, một đồng chí chiến sĩ có chuyển cho tôi một lá thư của em gửi đến và báo là em đã được thay về. Chữ K đang lúc ở trong rừng thì không làm sao tôi hiểu được. Sau đó lá thư này cũng rách, hỏng luôn, khiến cho đến giờ tôi vẫn không thể biết nội dung em viết gì trong đó. Nhưng tình cảm ngày đó của em khiến tôi coi như đó là một mối tình đẹp nhất của mình, một mối tình thật đẹp trong cuộc chiến mà tôi đã đi qua. Phần 11 trong hồi ký Chiến Trường Ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.